Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, buông nàng ra, một giọng nói trầm ấm vang lên. Quý Ninh xênh ba bước thành hai, đi về phía ta, chàng Thẩm gia mấy ngày, da rẻ trắng trẻo hơn một chút, một thân cẩm bào cũng tôn lên khí độ bất phàm của chàng. Quý Ninh xênh vừa đến, một tay đẩy Trần Cảnh ra, đồng thời cánh tay dài ôm lấy ta. Trần Cảnh liên tục lùi lại, mới miễn cưỡng đứng vững. Quý Ninh xanh vẻ mặt bảo vệ ta. Chàng có tính công kích cực mạnh, lòng ta chợt thấy an tâm. Lúc này ta không chỉ tin tưởng vị hôn phu của mình, mà còn tin tưởng vị đại anh hùng không lâu sau đó. Kiếp trước, Quý Ninh xanh vì bảo vệ bách tính cả thành, liều mình, từ thủ cổng thành đến giây phút cuối cùng. Còn Trần Cảnh, hắn vì cứu con của Thôi Chi Ý mà CS, em, T, một trai một gái của chính mình. Hắn lại khá xa cách. Ai ích kỷ, ai là anh hùng, đã rõ ràng. Ta cố ý ôm lấy vòng eo săn chắc của Quý Ninh xanh, nũng nịu nói, Quý đại ca, may mà chàng đến. Kiếp trước, Trần Cảnh từng nói với ta, hắn thích tiểu thư khuê các. Ta liền mọi việc cẩn trọng, giả bộ đoan trang thùy mị, che giấu tất cả tâm tư của tiểu nữ nhi. Nhưng thực ra, ta cốt cách hoạt bát, phóng khoáng. Trần Cảnh giận dữ tột độ, như thể ta đã cắm sừng hắn. Ngươi, các ngươi, thật là vô lý. Quý Ninh xanh là người có chủ kiến, lập tức ra lệnh cho hộ viện Thẩm gia, còn không mau đuổi khách. Sau này, kẻ nào dám ức hát P tiểu thư, các người liền đuổi người đó ra khỏi cửa. Các hộ viện ngây người một chút, ta liếc mắt một cái, họ liền phản ứng lại. Vâng, cô gia, một tiếng, cô gia, gọi Quý Ninh xanh đỏ bừng mặt. Trần Cảnh bị đuổi ra ngoài, ta vẫn ôm eo Quý Ninh xanh, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, lòng ta khẽ động, kiễng chân hôn lên cằm chàng. Nam nhân không giấu được ý cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, người hầu trong tiệm đều lén cười. Nhưng rất nhanh, người của ta mang đến một tin tức không vui. Tiểu thư, chúng ta bị người ta theo dõi rồi. Vừa nãy, bên ngoài có người lén lút. Tiểu nhân theo dõi một đường, mới phát hiện đối phương là hạ nhân của Thôi phủ. Nhà họ Thôi phái người theo dõi ta sao? Thôi đại nhân tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi để nhắm vào một nữ tử thương gia như ta. Khả năng duy nhất là Thôi Như Ý coi ta là tình địch, dân không đấu với quan. Nếu Thôi Như Ý nhắm vào ta, thật sự sẽ gây rắc rối cho ta. Ta không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Lệnh người đánh trống khua chiêng, thu hút sự chú ý của vô số người trên phố dài. Ta thì công khai hào phóng chi tiền, tuyên bố, ta, Thẩm Nguyệt, hôm nay sẽ chuyển nhượng tiệm trang sức này cho phu quân của ta. Từ hôm nay trở đi, phu quân của ta chính là trưởng quỹ của tiệm này. Sản nghiệp Thẩm gia khá nhiều, nhượng lại một tiệm, thật sự không đáng kể. Ta muốn là, để mọi người đều biết, Quý Ninh xanh là trượng phu của ta. Càng là để biểu lộ thái độ với Thôi Như Ý, ta sẽ không tranh giành nam nhân với nàng ta. Ngày hôm đó, ta còn dẫn Quý Ninh xanh đi dạo khắp nơi. Gặp ai cũng khen, phu quân của Thẩm Nguyệt ta, có thể nói là đẹp trai hơn Phan An. Chiều tối, Quý Ninh xanh đã bị ta dỗ dành thành đứa trẻ. Vừa nhìn ta là nheo mắt cười. Ta phát hiện, trên người chàng không còn chút tự ti rụt rè nào nữa. Thay vào đó là sự tự hào, thẳng thắn do được ta ngưỡng mộ mà sinh ra. Xe ngựa đến Thẩm phủ, Quý Ninh xanh đỡ ta xuống xe, môi ta hôn lên trán chàng. Quý Ninh xanh mím môi, lại gãi gãi đầu, lồng ngực khẽ phập phồng. Nghe kỹ, hơi thở chàng đã loạn rồi. Ta ôm lấy cổ chàng, ghé tai thì thầm, ngoài hẻm có người theo dõi. Chàng phối hợp với thiếp diễn một màn kịch, để tránh trước đại hôn. Có kẻ gây rối, có khả năng giải quyết vấn đề, không coi là cao thủ, người tài giỏi thật sự, trực tiếp ngăn chặn mọi biến cố có thể xảy ra. Ta muốn Thôi Như Ý tránh xa ta một chút. Quý Ninh Xanh không nghi ngờ gì là người thông minh, lập tức hiểu ý, nhưng chàng dường như không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ ngây người nhìn ta, ta đợi sốt ruột không chịu nổi, dứt khoát lại hôn lên môi chàng. An Lạc bên cạnh trợn tròn mắt, khụ, tiểu thư, cô gia, hai người chú ý một chút, còn chưa chính thức thành hôn mà. Cách chương.